Đỉnh luyện thần ma, chương 1663, đại sự không tốt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Oa, oa, oa, tiểu bất điểm nhìn thấy đến tình cảnh không đúng. Cái này tôn mẫu thân đang là muốn đánh mình đến nơi. Liền là khóc toáng lên, nước mắt chảy ròng ròng. Còn là đem tay chỉ xuống bụng của mình, như muốn nói mình rất oan uổng một dạng. Nó nào có muốn hành động thất lễ với vị Diệp sư tỷ kia đâu. Đây chẳng qua là quá đói bụng, nên có chút nhầm lẫn mà thôi. Hoàn toàn là không phải cố ý a, người đừng có cùng ta đóng kịch. Tiết A Thánh Đế gương mặt càng là âm trầm đến đáng sợ. Lạnh giọng lên tiếng nói. Nàng là biết, cái tên tiểu tử chết tiệt này vốn là đang giở trò. Nó là mới uống sữa không bao lâu. Không thể nào đói nhanh đến như thế này được. Nàng cũng biết, tên tiểu tử này không giống như bao đứa trẻ bình thường khác. Nó là danh ma đến đáng sợ. Trong cái vỏ bọc con nít mấy tháng nhưng trí tuệ không kém gì mấy tên mười mấy tuổi hài đồng như nhau. Nàng là đã thử qua rồi. Sẽ không có lầm lẫn tại nơi đây. Muốn dùng chiêu này để lại qua mắt nàng. Không có cửa đâu. Oa, oa oa, oa. Tiểu bất điểm nhìn thấy tôn này mẫu thân nổi giận, không có tin mình, càng là khóc lớn hơn, như là vì Tiết A Thánh Đế không có tin tưởng mình mà thương tâm một dạng. Sư tôn, tiểu sư đệ còn nhỏ, không có hiểu chuyện, ngài không nên trách cứ. Diệp tiểu nha lườm cái tên tiểu bất điểm này một cái, vẫn là lên tiếng xin tha cho nó. Thằng nhóc con háo sắc này không biết có phải là do lão quái vật nào đó chuyển thể trùng sinh hay là không. Thật sự là tinh danh thái quá. Một bên là khóc lóc van xin Tiết A Thánh Đế không phạt hắn. Bên kia liền là nhìn qua nàng với ánh mắt tội nghiệp cầu cứu. Đây đúng là không phải người. Xem ra sau này phải nên tránh xa nó một chút cho an toàn. Được rồi, nghĩ đến sư tỷ của ngươi xin cho. Lần này ta không có cùng ngươi tính toán. Như có lần sau, ta chắc chắn sẽ đem đôi tay của ngươi chặt xuống. Có biết hay chưa? Tiết A Thánh Đế nàng cũng chỉ chờ câu nói này của Diệp Tiểu Nha liền là thuận đường leo xuống. Thật sự là nàng đây cũng không muốn đem cái này tiểu bất điểm ra thế nào. Mới sinh không bao lâu tiểu hài tử. Xương cốt thường rất là yếu. Như lỡ làm cho nó bị thương thì làm thế nào bây giờ? Nên nhớ tu luyện giới này cũng khá hiếm thầy thuốc chuyên về khoa trị thương cho trẻ này à nha. Thánh chủ, đại sự không tốt, đại sự không tốt. A Liên, có chuyện gì bình tĩnh nói. Tiết A Thánh Đế hơi khẽ nhíu mày. Khá là không vui lên tiếng nói. Đang yên đang lành ba người Tiết A cùng Diệp Tiểu Nha đang vui vẻ trò chuyện. A Liên một bộ hớt hơ hớt hải chạy đến. Còn là liên tục kêu không tốt. Cái này liền là làm cho Tiết A nàng khá là khó chịu a, phải biết nơi này không chỉ có nàng cùng Diệp Tiểu Nha. Còn là có đứa con bảo bối này của nàng. Lời kia vừa ra không khác gì là chủ ẻo nó gặp không may một dạng. Loại chuyện này rất là không xong. Nhưng người đến không phải A Liên mà là người khác mà nói. Nàng liền đã cho người cắt đi cái lưỡi của người đó mất rồi. Thánh chủ, là lục trưởng lão. Ngài ấy đang triệu tập trưởng lão hội, muốn mời ngài đến tham dự, có khả năng là bàn về, A Liên rất là nhanh chóng trình bày tin tức mình muốn đến nơi đây hội báo. Chỉ là đến cuối cùng câu dự đoán trong lòng nàng liền là ấp a ấp úng. Nhìn qua đứa bé mà Tiết A Thánh Đế đang ẵm trong tay. Ngụ ý ai cũng có thể hiểu được đến, đám người kia động thủ cũng thật sự là nhanh. Tiết A Thánh Đế nhìn ra ngoài phương xa, nhàn nhạt lên tiếng nói. IBQLT trong lời nói kia nắm chắc cái kia trưởng lão hội khai mở ra là không có nằm ngoài dự đoán của nàng một dạng. Cái kia lục trưởng lão trong miệng của A Liên vừa nói. Tiết A nàng là biết đến. Đây là một tôn cường đại thánh đế cường giả của băng thiên thánh cung. Thân phận thái thượng trưởng lão cũng như là hội trưởng lão hội của băng thiên thánh cung. Người này còn có một cái thân phận khác nữa. Chính là sư tỷ của Tiết A nàng đây. Năm xưa hai người bọn họ đều được Tôn Băng Tầm nhận là đệ tử. Lục Kiều Anh vốn là đại đệ tử. Tu vi còn là cao hơn nàng nhiều. Nhưng là vì phạm vào một cái lỗi lầm. liền là bị sư tôn nàng tước đoạt đi cái kia thiếu cung chủ vị trí, nhường nó lại cho nàng. Lục Kiều Anh từ đó quay vào ở ẩn, không có tái xuất trên thánh vực nữa. Chỉ khi băng thiên thánh cung có cái đại sự gì, nàng ta mới xuất hiện, triệu tập trưởng lão hội để giải quyết vấn đề. Lần này như nàng đoán không sai, Lục Kiều Anh làm ra cái trưởng lão hội lần này, là muốn luận tội nàng, qua đây đem cái vị trí thánh chủ cũ nàng bỏ đi. Từ đó thay nàng điều hành cái này băng thiên thánh cung mà thôi. Nàng cũng là biết đến, năm xưa Lục Kiều Anh là không có cam tâm bỏ đi vị trí thánh chủ vốn thuộc về cô ta. Nhiều năm qua vẫn là luôn muốn tìm một cái cơ hội đem nàng phế đi, để mình lên nắm quyền. Lần này nàng đưa cái này tiểu bất điểm hồi lại băng thiên thánh cung, còn nhận nó là con nuôi. Đây là một cơ hội vô cùng tốt đối với lại Lục Kiều Anh. Chỉ là nàng có chút bất ngờ là cái này Lục Kiều Anh lại nóng lòng muốn làm thánh chủ đến như thế này. Theo như dự đoán, ít nhất cũng là phải để cho nàng cùng đứa bé này ở lại nơi đây qua hôm nay, cô ta mới ra tay. Không nghĩ đến Lục Kiều Anh lại ra tay sớm đến như thế này. Mới đúng một cái canh giờ đi qua mà thôi. Đi thôi, ta cũng muốn xem thử Lục Kiều Anh luận tội ta như thế nào. Nghĩ đến thông suốt rồi, Tiết A Thánh Đế khẽ là cười nhạt một tiếng, ẵm lấy cái này tiểu bất điểm, cùng A Liên rời đi nơi này Tiết A Thánh Điện, đến cái nghị sự thánh điện kia cùng đám thái thượng trưởng lão cốt cán kia gặp mặt. Hai, Tử Phàm ca ca, huynh sao lại phong lưu đến như vậy chứ? Nhìn cái kia Tiết A Thánh Đế đưa cái kia tiểu bất điểm rời khỏi nơi này đến khi khuất bóng sau, Diệp Tiểu Nha trong lòng thở dài một cái, không khỏi muộn phiền nghĩ. Tiết A Thánh Đế lần này đã đoán sai rồi. Cũng có thể nàng ta còn chưa hiểu hết được sự khủng bố của những tôn đại năng chuyển thế như Diệp Tiểu Nha nàng đây. Nói thật, khi lần đầu nhìn cái này thằng nhóc, nàng đây liền có một loại hơi thở huyết mạch quen thuộc. Khi đó nàng là đã sinh nghi, muốn ôm đứa bé kia, là nàng muốn chứng thực suy đoán trong lòng của mình mà thôi. Kết quả A, làm nàng cảm nhận không có gì bất ngờ. Tên tiểu tử này không những có huyết mạch với lại Tử Phàm ca ca kia, mà là khí tức cũng có vài phần tương tự. Hai người không có quan hệ phụ tử cũng là khó khăn a, nàng cũng rất là tò mò. Không hiểu cái vị Tử Phàm ca ca kia của mình làm cách nào có thể cơ đồ tôn này băng xương mỹ nhân đây nữa. Thật sự là nàng rất muốn biết a, quan tâm đến những cái này xa quá làm gì. Tử Phàm ca ca vẫn là còn đang giận ta, nên nghĩ cách làm sao có thể làm cho huynh ấy tha lỗi cho ta mới tốt. Nghĩ đến vấn đề này, Diệp Tiểu Nha đầu không khỏi có một chút lớn. Cái kia, Diệp Tiểu Nha, sau khi chiếm lấy thân thể của nàng, liền là làm ra một loạt những hành động khiến cho nhân thần cộng phẫn. Nhất là đối với lại Tử Phàm ca ca, Diệp Tiểu Nha, càng làm cho huynh ấy đau lòng thất vọng đến cùng cực. Muốn để cho huynh ấy đối xử với nàng tốt như trước đây, xem chừng còn là khó hơn lên trời a. Trưởng lão hội, nghị sự điện, băng thiên thánh cung tối cao nhất quyền lực một trong, nơi hội tụ cả những cường giả hiện tại cùng ẩn thế không ra của băng thiên thánh cung. Đương nhiên trừ những cái kia chí cường giả của thánh cung rồi. Những người này như băng thiên thánh cung chưa phải gặp diệt tông đại họa, bọn họ sẽ là không có xuất hiện trên nhân thế. Trưởng lão nghị sự điện hiện tại không khí có chút túc mục trầm lắng. Nhìn qua hiện tại 42 vị thánh đế bên dưới nghiêm túc thần sắc, khí tức trên người bọn họ thi thoảng hiển lộ ra, không khỏi làm cho người ta cảm thấy ớn lạnh. 42 vị thánh đế cường giả, còn là cao cấp thánh đế cường giả trở lên, trong đó còn có mười mấy tôn cường đại thánh đế cường giả. Đây là thực lực hiện tại của băng thiên thánh cung. Thêm vào Tiết A nữa liền sẽ có 43 tôn. Cả 43 tôn đều là cao cấp thánh đế cường giả trở lên. Loại này thực lực, đúng là cự vô phách bá. Có tu luyện giả cường đại nhìn thấy được khung cảnh đồ sộ hiện tại, cũng chỉ có thể thầm than băng thiên thánh cung che giấu quá thâm sâu mà thôi. Chuyện thuần phong cách cổ điển phiêu lưu khám phá, với những yếu tố tươi sáng hài hước nhưng không kém phần hấp dẫn trong phân tích và chiến đấu.